Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2352, chương 2357, đại lục tiên chỉ versus luyện thiên thuật. Một hỏa hồng sắc một màu xanh lam long hỏa nhanh mà đến. Tại xuyên thủng hư không chốc lát, cái này hai đầu long dần dần dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng là hai người cùng một chỗ. Bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ, trực tiếp là dập dờn trừ bỏ. Loại kia lực lượng đáng sợ, khiến người ta mí mắt đều là nhịn không được một trận nhảy lên. Đây chính là trong truyền thuyết luyện thiên thuật a. Như vậy, Hạ Minh có thể đỡ nổi a? Ngoặc kép chấm hỏi, vô số người đều là đang hoài nghi Hạ Minh có thể hay không chống đỡ được một kích này. Bọn họ đều là có thể phát giác được bực này uy lực đáng sợ. Đều là vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Minh, ngươi có thể nhất định muốn thắng a? Hàn Thiên Trạch hai tay nắm chặt, bởi vì quá mức dùng lực, khiên động thương thế trên người. Vì vậy, cái này dẫn đến Hàn Thiên Trạch nhịn không được hít sâu một hơi. Giờ khắc này, có thể nói là vạn thế chú mục. Tại chỗ người đều là gấp nhìn quanh trước mắt tình cảnh này. Bọn họ biết, tiếp đó, có lẽ muốn chia ra thắng bại a. Thế nhưng là, hai người bọn họ đến cùng ai có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất đâu. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, yên tĩnh nhìn qua cái kia chạy như bay đến lửa màu xanh lam long. Con rồng này gào thét một tiếng. Trực tiếp là hóa thành một đạo tấm lụa đâm xuyên tới. Cái kia lực lượng đáng sợ, thì liền tụ linh cảnh 9 tầng đều không nhất định có thể ngăn cản được. Lại nhìn cái kia trong hư không Hạ Thiên Vương, thần sắc dữ tợn, ngoan lệ chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Lần này, ta nhìn ngươi làm sao cản, thì sau đó một khắc, vô số người nhìn thấy, Hạ Minh thủ trưởng chậm rãi động. Hạ Minh mở ra tay phải, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Các ngươi mau nhìn, Hạ Minh đây là đang làm gì? Một đạo tiếng kinh hô, đem tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Giờ khắc này, Hạ Minh thể nội linh khí cũng là tại thời khắc này điên cuồng nhộn nhạo lên. Cái kia khủng bố linh khí chậm rãi tụ tập tại Hạ Minh lại thụ thương. Từng lớp không cách nào hình dung lực lượng nhộn nhạo lên. Thì liền không gian này đều là tạo nên gợn sóng. Loại kia lực lượng kinh khủng, khiến tại chỗ người đều là thần sắc run lên. Hạ Minh xuất thủ, lời vừa nói ra, quả không phải vậy. Hạ Minh trong mắt biến đến cực kỳ quỷ dị. Bên trong bên trái vì hỏa hồng sắc, dường như toát ra hỏa diễm đồng dạng. Một cái khác thì là thiên lam chi sắc, chính là một mảnh sông băng. Hai cỗ lực lượng tại Hạ Minh thể nội nhanh chóng giao dung. Đây cũng là Hạ Minh linh khí. Hắn so với người khác trước kia ngưng tụ linh khí, mà hắn chuyển linh cảnh cũng đồng dạng là có không giống bình thường. Cái kia chính là bằng vào chuyển linh cảnh hoàn toàn có thể đánh với tụ linh cảnh một trận. Thậm chí chém giết đối thủ. Đây hết thảy đều muốn bắt nguồn từ trong cơ thể hắn này quỷ dị linh khí duyên cớ. Bực này linh khí, thì liền Hạ Minh đều khó mà nói đến cùng là một loại gì dạng linh khí. Chỉ có điều Hạ Minh biết, linh khí này vô cùng bá đạo. Một loáng sau cái kia. Một ngón tay từ trên bầu trời chậm rãi ngưng tụ. Cái này ngón tay ngưng tụ cũng là hoảng sợ không ít người nhảy một cái. Cái kia đáng sợ uy áp thật sự là quá kinh khủng. Loại kia khủng bố khiến người ta từ đáy lòng run sợ. Đây là Ngạo Vô Song bọn người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh, chấn động nhìn lấy Hạ Minh. Bành. Riêng là ba vị này trưởng lão, càng là nhịn không được, trực tiếp hoảng sợ đứng lên, đôi mắt chỗ sâu, mang theo một chút kích động cùng rung động. Đại lục tiên chỉ, mọi người ở đây vừa nghĩ đến đây, một đạo tiếng hét phẫn nộ, trực tiếp xuyên thấu mảnh không gian này, mà cái kia cùng to như vậy ngón tay, cũng là từ trên trời giáng xuống, nhất chỉ trấn bát hoang, nương theo lấy giận dữ mắng mỏ sinh chậm rãi rơi xuống. Sau đó, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, hung hăng cùng Hạ Thiên Vương công kích đụng vào nhau, cái kia lực lượng đáng sợ đối đầu, như cửu thiên thần lôi giống như thanh âm trực tiếp càn quét ra. Ông, phong bạo trong nháy mắt bao phủ vùng trời này, mặt đất không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ. Càng là trực tiếp kéo thành phấn vụn, bầu trời bởi vì phong bạo tàn phá bừa bãi, liền không gian đều là xuất hiện một chút vặn vẹo. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh không ngừng vang vọng, cái này hai cỗ lực lượng nở rộ, cũng là trực tiếp đem Hạ Minh cùng Hạ Thiên Vương nuốt chửng lấy. Bực này lực lượng đáng sợ, cho dù là tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ gặp phải, đều phải chết không có chỗ chôn a. Bành, có thể chính là vào lúc này, có hai bóng người chật vật theo cái này trong bạo tạc ngược lại bắn ra. Cuối cùng là hung hăng ngã trên mặt đất, một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất đều là bị nện ra một cái sâu sắc. Lúc này, tại chỗ người đều là bị hai người kia cho hấp dẫn tới. Chờ thấy rõ ràng cái này hai bóng người chốc lát, vô số đạo đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Các ngươi mau nhìn, tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về trong hố lớn nhìn qua. Đã thấy đến hai bóng người, có chút lung la lung lay đứng lên, lại nhìn hai người này hình tượng, hai người quần áo đã là rách mướp, trên thân càng là treo đầy vết thương. Hạ Minh cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình dường như đều là lệch vị trí, loại kia kịch liệt đau đớn, cho dù là hấp khí đều là cảm giác kịch liệt đau đớn. Có thể Hạ Thiên Vương đồng dạng là cũng không tốt đến nơi đâu, nhưng là giờ khắc này Hạ Thiên Vương hai mắt trừng mắt mục đích nứt nhìn chằm chằm Hạ Minh, có không nói ra tức giận cùng ngoan lệ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn đang sử dụng ra luyện thiên thuật thời điểm, hai người vậy mà đều là lưỡng bại câu thương. Cái này sao có thể? Gia hỏa này, đến cùng là từ chỗ nào bên trong chạy ra đến quái vật? Cái này cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Hiện tại Hạ Thiên Vương đã bắt đầu coi trọng hơn Hạ Minh tới. Phốp, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hạ Thiên Vương tấm kia nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, vào lúc này biến đến cực đoan vặn vẹo cùng đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa Hạ Minh, ánh mắt oán độc tựa như là đem thôn phệ đồng dạng. Hắn run rẩy chống đỡ lên chính mình thân thể, run sợ tiếng nói, đây cũng là ngươi cực hạn đi. Hạ Thiên Vương có thể cảm giác được, Hạ Minh thể nội đã tại dần dần biến đến suy yếu. Muốn đến đây là bởi vì sử dụng cấm kỵ võ học, dẫn đến hậu di chứng đã tại dần dần bạo phát. Giờ khắc này, Hạ Thiên Vương biết, hắn cơ hội tới, chỉ cần hắn có thể chống đỡ nổi, như vậy hắn thì nhất định có thể đánh bại Hạ Minh. Hạ Minh không nói gì, hắn nhìn chằm chằm Hạ Thiên Vương. Hạ Thiên Vương nói không tệ, hắn thể nội lực lượng đã tại dần dần tán đi. Nếu là cái này tam tiên thể hậu di chứng toàn bộ bạo phát đi ra lời nói, chỉ sợ hắn thực lực hội trong nháy mắt rơi xuống đến trần thế. Đến lúc đó tùy tiện một người bình thường đều có thể giết hắn. Hạ Thiên Vương khẽ cắn môi, hắn cảm giác mình xương sườn chí ít đoạn 4-5 cây, cố nén trên thân kịch liệt đau nhức. Hạ Thiên Vương nhìn chằm chằm Hạ Minh, lúc này cười lên ha hà, Hạ Minh, tiếp đó, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao có thể đầy đủ ngăn cản được ta. Đã biết Hạ Minh chính là cường công chi mạt, Hạ Thiên Vương cũng là biến đến càng thêm điên cuồng lên. Hôm nay vô luận như thế nào, đều nhất định muốn giết Hạ Minh. Nhiều năm như vậy, hắn đã thật lâu không có bị bức bách đến loại tình trạng này. Nếu là hôm nay không đem Hạ Minh giết, như vậy Hạ Minh liền sẽ nhất chiến thành danh, để cho Nhất hắn vô pháp tiếp nhận, vẫn là gia hỏa này sắp dẫm lên chính mình ngồi phía trên. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.